Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên ngồi thẳng người, bóp hết tàn thuốc trên gạt tàn, tất cả đều ngừng một chút. Các ngươi có nhớ vụ đánh cuộc giữa Sở Trần và Tiền Lão gia? Đôi mắt của Tiền Bộ Thiệu phát sáng, thân hình đột nhiên đứng lên. Phương diện khác ta không dám nói, Sở Trần muốn thông qua chỉ là một cái chế dược Bắc Trần này, lại muốn đánh vào thì. Trường chế dược Thiền Thành, ta sợ hắn là đang nằm mơ. Dưới tình huống bình thường, đây chính là khó với lên trời sự tình, nhưng là, Sở Trần gia hỏa này, chúng ta không thể không đề phòng điểm. Diệp Thiếu Hoàng trầm giọng nói, chế dược Bắc Trần đang ở trên lầu của chúng ta, từ bây giờ, chúng ta phải chú ý theo dõi từng động thái của chúng, mà tốt nhất là tìm ra loại thuốc mà bọn chúng sắp định tung ra thị trường, để chúng ta có thể ngăn chặn chúng một cách có mục tiêu hơn. Chuyện này giao cho tôi đi. Tiền Bộ Thiệu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt trầm xuống. Sở Trần mới đi tới chỗ của ta ngày hôm qua, hỏi thăm rất nhiều tin tức, người này thật sự là nham hiểm. Hiện tại Sở Trần quật khởi, không ai có thể ngăn cản. Diệp Thiếu Hoàng nói, thứ duy nhất chúng ta có thể sử dụng là vụ cá cược này. Tổ đội thất bại bắt đầu một dự án mới. Sau bữa trưa, một chiếc ô tô chậm rãi rời khỏi biệt thự nhà họ Tống, đi về phía Dương Thành. Sớm đã có người ngồi gần nhà họ Tống nắm bắt được tin tức này. Sở Trần đã lên đường rồi. Thật là nóng vội, tối nay 8 giờ mới bắt đầu buổi lễ, hơn nửa giờ mới có 1 giờ chiều, từ Tống ra đến khách sạn President mất không tới nửa giờ đi. Phải ta cũng vội vã không nhịn nổi đi. Xe đã đi vào đường cao tốc vành đai ở Dương Thành. Tống Nhan thỉnh thoảng nhìn nghiêng sang phía Sở Trần. Tên ngốc này tâm tình lại tốt một cách ngạc nhiên, ậm ừ suốt chặng đường. Anh ta thực sự không coi buổi lễ gia nhập của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành trong lòng chút nào. Anh đang ngâm nga bài hát gì vậy, giai điệu khá hay. Tống Nhan nhịn không được tò mò hỏi, sao tôi vẫn chưa từng nghe qua. Sở Trần cười một tiếng, bà xã à, để anh hát cho em nghe. Sở Trần điều chỉnh thanh âm của mình, hắn hát, làm phiền mang cho người yêu của tôi một chén rượu nhị hoa đầu. Tống Nhan, Sở Trần hát một câu, nhị hoa đầu, kia, lực sát thương quá lớn. Tống Nhan im lặng, cuối cùng đợi Sở Trần hát xong, trước yêu cầu mạnh mẽ của Tống Nhan, Sở Trần đã hát nguyên bài hát gốc. Giai điệu thoải mái vui vẻ khiến tâm trạng của Tống Nhan dần vui. Vẻ, bà xã, kỳ thực, anh hát cũng không tệ nha. Sở Trần có chút không phục, Tống Nhan từ khóe mắt liếc nhìn Sở Trần. Anh thật sự hát ra cái, cảm giác nhị hoa đầu, cách chương.